Legendary Moonlight Sculptor Con Đường Đế Vương. Quyển 27 chương 6, Lò Rèn của Thần Hestia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tóm tắt chương trước, vậy là nhiệm vụ tiêu diệt 35 con Chronodon đã hoàn thành. Ngoài ra Whit còn quét dọn cả hang ổ của bọn chúng nữa. Tiếp đó cậu phải đến gặp tộc Đuốp để làm cầu nối giảng hòa giữa hai tộc Orc và Đuốp, một nhiệm vụ không phải ai cũng có thể làm được. Mapan, một thương nhân đã học được rất nhiều tiểu xảo, mánh khóe kinh doanh từ Whit, vậy mà giờ đây có thể vượt mặt Whit trong một vụ buôn bán một ăn 10 này. Quá hời, chỉ với 30 V một đồ gốm mà anh có thể bán được với cái giá 326 vàng. Từ đây, đồ gốm đã tạo nên một xu hướng mới, một bước phát triển class mới. Li Huyên vẫn ngày ngày cắp sách đến trường, giống như bao chàng sinh viên khác. Đi học chỉ để điểm danh rồi cuối năm thi sao cho đủ qua môn. Cô bạn, gái, chung lớp Seyun rồi những bạn chung lớp, nói chung là không có gì đặc biệt, ngoại trừ những tin tức trên bản tin Royal Road khi chống tiết. Về tiến trình làm Master Quest của Badray hay về Morata thành phố đáng sống. Tới mức này rồi, đành phải chịu thôi. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, bát giày được dịch chuyển đến ngay giữa chiến trường. Trong lịch sử của lục địa Vexai, đó chính là trận chiến giữa Vương quốc Kelton và Vương quốc Mapong. Bát giày đang khoác trên mình bộ chiến giáp của Vương quốc Kelton. Được chiến đấu tới tình trạng này, quả không tồi. Bát giày rút thanh kiếm của mình ra. Sâu giờ của Vương quốc Mapong cưỡi ngựa và tạo ra âm thanh rền vang khắp nơi. Những màn mây bụi và tiếng tù vang lên khiến họ vừa hứng thú vừa sợ hãi khi đối diện với trận chiến khủng khiếp này. Chém chúng thành từng mảnh. Vương quốc Kelton, hãy phản công và chiếm lại khu vực đã bị mất. Bát giày cắm sâu thanh kiếm của hắn xuống mặt đất. Sword Awakening, kiếm tỉnh, chuyển tiềm năng của thanh kiếm thành sức mạnh. Độ bền sẽ giảm mạnh nhưng hiệu ứng của kỹ năng và sát thương sẽ tăng thêm 68. Bởi thanh kiếm của bát giày có khả năng chống hư hỏng một cách tuyệt đối. Hắn không cần phải quan tâm đến độ bền của nó. Strong Will, ý chí sắt đá, ngăn chặn việc bị hư hỏng do sát thương vật lý gây ra đối với các trang bị trong suốt trận chiến. Tránh trạng thái rối loạn, tê liệt và thất bại trong việc sử dụng kỹ năng. Black Knight Strike, đòn đánh đầu tiên và cứ mỗi 10 đòn liên hoàn được thực hiện thành công sẽ gây ra một kỹ năng chí mạng diện rộng. Triệu hồi kiếm của Dalun Hana, xung quanh thân thể của bát giày. Một thanh kiếm trong suốt được hình thành bởi MP đã được triệu hồi. Bởi cấp độ hiện tại của kỹ năng, 70 MP sẽ bị tiêu thụ mỗi giây. Bản thân thanh kiếm của Dalun Hana có khả năng vừa công vừa thủ. Nó có thể cắt đứt các mũi tên và các đòn tấn công phép thuật tầm xa. Bát giày sử dụng một bí kíp kiếm thuật. Sự thật gây sốc đó đã khiến những người chơi khác phải dùng mình. Trên lục địa, có một vài người có khả năng sử dụng bí kíp kiếm thuật nhưng sư phụ của họ thì lại rất cầu kỳ trong việc truyền lại những kỹ năng như vậy. Mặc dù sự thật này đã được biết đến kha khá nhưng nếu bát giày là một trong những người sử dụng được bí kíp kiếm thuật, sức mạnh của nó có thể được phô diễn một cách toàn diện bởi những trang bị mà hắn đang mặc cũng như với cấp độ hiện tại mà hắn có. Thứ này chỉ dùng để đối phó với những tên kia. Bát giày, người được nhắc đến như là đại tướng của Royal Road đã chuẩn bị xong và sẵn sàng chiến đấu. Mặc dù các soldier của Vương quốc Mapong là bên tấn công nhưng có vẻ họ mới là những kẻ sắp lìa đời. Thật quá hoang đường. Bát giày đang quét sạch đám soldier. Diện mạo đó, sức mạnh phi thường đó. Bát giày đang trình diễn một show mà ai cũng muốn xem. Mỗi biên tập viên của các đài truyền hình đều đang hâm nóng bầu không khí bằng những bình luận của mình. Hàng chuỗi sự bất ngờ xuất hiện mỗi khi các kỹ năng của bát giày được tung ra. Mang theo nó là sức mạnh hủy diệt kinh hoàng. Các soldier đang bị tiêu diệt. Thậm chí cả các nai cũng bị kết liễu chỉ bằng một vài nhát chém của bát giày. Đội quân của Vương quốc Mapong đã hoàn toàn sụp đổ chỉ bởi một người duy nhất. Bát giày, bây giờ có vẻ như chúng tôi sẽ mang tới cho các bạn, những khán giả của chúng tôi, tin tức tốt lành. Ozoan truyền tải thông điệp của mình. Không chỉ đối với đài truyền hình KMC mà thông tin này cũng được truyền tải tới tất cả các đài khác cùng một lúc. Tập đoàn Unicorn vừa mới tuyên bố 3 phút trước đây. Hiện tại, số lượng những người chơi đang thực hiện nhiệm vụ Class Master là 27 người. Nhiều vậy ư, phải. Rất nhiều trong số họ đang che giấu điều đó. Những người chơi đứng top tại lục địa Vexai không muốn tiết lộ thông tin về bản thân bởi đã có một số trường hợp. Vài người đã bị tụt hạng bởi sự tranh chấp. Những người chơi đang thực hiện nhiệm vụ Class Master thường tiến hành một cách bí mật bởi nếu không làm như vậy họ sẽ chuốc lấy rất nhiều phiền toái, và trên hết họ sẽ tránh được sự can thiệp của những người khác. Đối với các dark gamer và những người chơi chơi cấp độ cao có phong cách ẩn dật thì điều này khỏi phải nói. Điều này được thông báo bởi chính nhân viên của tập đoàn Unicorn bởi đặc trưng của mỗi nhiệm vụ Class Master không xếp chồng cũng liên quan đến nhau. Tất nhiên là họ khẳng định rằng sẽ giữ bí mật cho những người đang tiến hành nhiệm vụ đó. Nhưng những người đang tự thân thực hiện nhiệm vụ Class Master được nói là có 5 người. Cậu có chút manh mối nào về những người nổi tiếng đó không? Tất nhiên là ngoại trừ Whit và Bát Giây. Về những người đang thực hiện nhiệm vụ Class Master, tôi sẽ nói tới 2 người trong số họ. Tôi biết một người hiện vẫn đang hoạt động trong một guild nổi tiếng. Trong 2 người đó, chắc hẳn một vài khán giả có thể biết đó là ai. Adventurer Chay. Wow, Chay Nim hiện cũng đang thực hiện nhiệm vụ Class Master. Chẳng hiểu sao, danh tính của anh ấy không hay được nói đến trong các quán rượu. Anh ấy là một adventurer thường xuyên tỏa sáng và là chủ đề bàn tán của nhiều người nhờ vào những phát hiện vô cùng đặc biệt của mình cùng những nhiệm vụ mà anh ấy phải hoàn thành. Đã được một khoảng thời gian adventurer Chay không xuất hiện thường xuyên. Thậm chí là tại những thành phố nổi tiếng trên lục địa bởi nhiệm vụ class anh ấy đang tiến hành. Trước đây Chay đã từng rất nổi trên Hall of Fame. Mặc dù số lượng người chơi tích cực khám phá những tàn tích chỉ được đếm trên đầu ngón tay. Nhưng chỉ vậy thôi cũng đã đủ để có thể gọi đó là một cuộc thám hiểm tuyệt vời. Shin Hae-min vừa kiểm tra màn hình về phản ứng của người xem trên bảng thông báo vừa để ý những lời đồng nghiệp nói. Một lần nữa, hãy quay lại với nội dung thông báo của tập đoàn Unicorn. Mr. Ozoan, anh còn chuyện gì muốn nói nữa không? Có. Thông tin này sẽ có ích cho những ai đang thực hiện chuỗi nhiệm vụ Class Master. Hẳn là có rất nhiều khó khăn cho những ai là thực hiện nó đầu tiên. Tôi rất vui nếu chúng ta có thể giúp đỡ họ một chút. Vậy tin tức đó là gì thế? Cho đến giờ, do chính sách điều hành của công ty Unicorn nên từng phần chi tiết của nhiệm vụ vẫn còn nằm trong vòng bí ẩn. Người chơi phải tự thân tìm hiểu. Dù sao thì theo tin đồn mỗi một nhiệm vụ Class Master bao gồm ít nhất 12 đến 20 bước. Gương mặt quyến rũ của Shin Hae-min méo như sắp khóc. Ôi trời ơi, chuỗi nhiệm vụ đó dài quá. Nó làm tôi chóng hết cả mặt. Nhiệm vụ cũng có thể dễ dàng thực hiện cho dù có nhiều bước và thực sự khả năng nó còn được thực hiện nhanh hơn chúng ta tưởng ấy chứ. Ngoài ra, thời gian thực hiện còn phụ thuộc vào nội dung của nhiệm vụ và class. Vậy thì cái gì có thể coi là điều bất lợi? Bởi các nhiệm vụ được trao dựa theo tính chất của class. Nó thực sự ảnh hưởng lớn đến sự khác biệt giữa các nhiệm vụ. Dù sao thì công ty Unicorn cũng đã nói đến một thông tin quan trọng về nhiệm vụ Class Master. Là gì thế? Chi tiết như thế nào? Tôi sẽ cho cô biết sau khi những quảng cáo kia kết thúc. Có vẻ như cả Miss Shin Hae-min cũng muốn thông báo đến mọi người nhanh nhất có thể. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ Class Master, người chơi sẽ nhận được các bí kỹ. Thêm vào đó, nửa sau đó sẽ dẫn tới những nhiệm vụ có liên quan đến những sự kiện bí ẩn. Wow, vậy thì tôi mong được sớm làm nhiệm vụ Ranger Master của mình. Tôi cũng vậy, chỉ hơi xấu hổ rằng các kỹ năng class của tôi vẫn chưa đạt đến mức yêu cầu. Cũng phải chú ý, một người muốn bắt đầu chuỗi nhiệm vụ Class Master phải ít nhất ở cao cấp LV6 với các class chiến đấu. Cao cấp LV7 với các class thám hiểm và cao cấp LV8 với các class nghệ thuật hay sản xuất. Vậy không phải là các class chiến đấu có chút lợi thế so với các class còn lại ư? dù là những người đầu tiên từ khi bắt đầu đến lúc kết thúc chuỗi nhiệm vụ, nhưng họ vẫn sẽ phải nâng cấp các kỹ năng class của mình tới mức bậc thầy. Nên tôi không thực sự coi nó là một lợi thế đâu. Hơn nữa, nhìn kỹ hơn thì nếu không có đủ kỹ năng cần thiết sau đó lại sớm thực hiện nhiệm vụ, kết quả khó tránh khỏi là người thực hiện sẽ chết trong khi cố gắng hoàn thành. Tất nhiên là điểm thành thục kỹ năng cũng sẽ giảm theo như một hậu quả tất yếu. Tôi sẽ rất đau lòng nếu anh thực sự chết trong khi thực hiện quá trình hoàn thiện các kỹ năng class của mình đấy. Để có thể nghiên cứu sức ảnh hưởng của những thông tin được thông báo bởi công ty Unicorn, họ cần một chút thời gian. Khán giả trên bảng thông báo đã trở nên huyên náo hơn rất nhiều. Bậc thầy của class, 27 người bọn họ thực sự là những ai nhỉ? Aha, tốt biết bao nếu mình là một trong số họ. Khi mình kết nối vào Royal Road, mình đã dành quá nhiều thời gian cho việc ăn uống nên nhân vật cũng chỉ tăng được mỗi kích cỡ cái bụng béo. Hẳn phía sau phải là một cuộc ganh đua vô cùng khốc liệt. Tôi chưa bao giờ có nhiều chuyện để nói cho đến khi biết tới chuỗi nhiệm vụ Class Master. Tin tức về Wit đã rộng trước cả khi những người có đủ tư cách xuất hiện và được thực hiện nhiệm vụ. Nhưng có vẻ như người dẫn đầu vẫn là Wit và Bát Giai. Bậc thầy đầu tiên hẳn là một trong hai bọn họ. Loại chây Nim khỏi danh sách. Ông không biết những cuộc thám hiểm chây cũng bá đạo lắm mà. Chây Nim là nhà khai quật tài ba nhất thế giới. Hiện tại thì đó không phải là vấn đề. Trong chuỗi nhiệm vụ Class Master, họ được cho rằng sẽ lần lượt nhận được các bí kỹ. Bát Giai, người hiện đang sở hữu một bí kíp kiếm thuật sẽ còn kinh khủng hơn nhiều nếu hắn có thêm một kỹ năng nữa như vậy. Nhất trí cao, hiện tại Bát Giai đang mạnh hơn bao giờ hết. Vậy là bây giờ bọn họ sẽ nhận được những bí kỹ trong chuỗi nhiệm vụ. Không phải như vậy là hơi quá không khi mà họ cũng sẽ nhận được cả phần thưởng sau khi hoàn thành chuỗi nhiệm vụ đó nữa. Phần thưởng có thể là gì nhỉ? Để thành thục hoàn toàn các kỹ năng của class thường không khó. Mặc dù ở trung cấp hay những cấp cao hơn, việc nâng cao chúng thực sự tốn rất nhiều thời gian. Mọi người cứ để ý xem chuyện gì có thể xảy ra. Tôi cũng không thực sự rõ nữa. Thông tin đã tạo nên một sự hỗn loạn giữa những người chơi đang đứng top trong Royal Road. Tốt lắm, con cũng nghĩ vậy thưa sư phụ. Sao chúng ta lại không trở nên ngon lành được như vậy nhỉ? Các Geomchi đang ở tại pháo đài Vago. Họ vừa thanh lý đống giáp tầm của mình và đang nghỉ ngơi một chút tại một quán rượu. Họ đang xem đoạn phim về trận chiến của Bát Giai qua một quả cầu pha lê. Tên đó có kỹ năng chiến đấu khủng khiếp đấy. Hắn ta đối đầu với những đòn tấn công tầm xa một cách khá thoải mái. Nhát chém đúng vào vai sau đó đâm xuyên qua và quăng đối phương ra xa. Hắn thậm chí còn không cần phải lùi lại một lần nào cả. Hạ bộ vững đấy. Nếu hắn chiến đấu trong khi di chuyển thêm chút, chẳng phải sẽ mang lại nhiều lợi thế hơn về hiệu ứng của kỹ năng hay phòng thủ à? Hắn chỉ cần di chuyển sang phải 25 mét nữa. Vừa đập nát cái vũ khí công thành vừa đánh đấm xung quanh. Đấy mới là thượng sách. Bát Giai đang phơi bày sức mạnh chiến đấu khổng lồ của mình và tích cực tham chiến cho dù dính vô số mũi tên vào người. Các vị võ sư vừa chép miệng vừa bận rộn theo dõi Bát Giai sẽ hành động như thế nào tiếp theo. Nếu đó là trận chiến với quái vật hay là một trận solo, họ sẽ không thể nhìn ra nhưng sai sót vẫn còn tồn tại ở Bát Giai tới mức đó. Nhưng dù sao thì cũng bởi họ đang phán xét trong tình huống phức tạp của một cuộc chiến. Những sai lầm Bát Giai mắc phải cũng rất dễ thấy bởi những người đang theo dõi khá đông. Khả năng chiến đấu của Bát Giai thực sự rất hoàn mỹ. Có vẻ như là những sâu giờ của Vương quốc Ma Pong. Những kẻ chủ động tấn công mới là những người đang sợ hãi phát khiếp. Anh ấy như một người chỉ huy của Vương quốc Ma Pong đang quất mũi roi của mình vào quân thù. Những đòn tấn công của họ không thể đánh lui lại được Bát Giai. Những sâu giờ bị giết bởi Bát Giai đã lên tới 300 theo thông tin mới nhất. Các võ sư và võ sinh Geomchi đang uống bia và ăn thịt gà trong lúc tiếp tục quan sát diễn biến trong quả cầu pha lê. Chúng ta chỉ chiến đấu với lũ quái vật và thực sự việc đó rất chán. Nếu chúng ta được chiến đấu như vậy, hẳn là sẽ vui hơn rất nhiều. Thậm chí sau đó còn được lên TV nữa. Rồi chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng chứ. Có vẻ như họ cũng mạnh. Ham, nếu nơi diễn ra cuộc chiến không ở xa. Nó nhìn thực sự rất hào hứng và vui vẻ. Các võ sinh đều đang rất khao khát được chiến đấu như vậy. Chỉ là Bát Giày có tất cả bao nhiêu kiếm kỹ. Chỉ nhìn vào sức mạnh này. Có vẻ như hắn đang ở rất gần tới địa vị của một bậc thầy rồi. Một bậc thầy kiếm thuật. Một địa vị như trong mơ. Trên lục địa Versailles, hắn có thể coi là người chơi mạnh nhất. Geometry đặt cái chân gà đang cầm trên tay xuống bàn. Tất nhiên là nó đã được gặm sạch sẽ thịt rồi. Geomba, dạ thưa sư phụ, cái nhiệm vụ Class Master này, chúng ta có thể làm nó không? Con nghĩ là chúng ta có thể. Geomchi 17 đã gặp một samurai là một martial artist trong khi samurai đó đang trên đường lang bạt khắp nơi. Và anh ta nói rằng một khi chúng ta có khả năng sử dụng bất cứ loại vũ khí nào chúng ta có thể thực hiện nhiệm vụ đó. Chúng ta cần tìm ra samurai đó. Kỹ năng Weapon Master của các Geomchi hiện ít nhất cũng ở cao cấp LV4 cho đến LV7. Ban đầu họ chỉ sử dụng các kỹ năng tấn công khi cần thiết và gây sát thương hoàn toàn bằng thanh kiếm của họ cho đến khi đạt giới hạn. Kết quả là, họ đã có thể chiến đấu với những con quái vật mạnh nhất. Sư phụ, chúng ta sẽ được thực hiện chuỗi nhiệm vụ Class Master chứ? Không. Chúng ta sẽ chỉ tập trung vào việc đi săn tại các khu vực. Các võ sinh cần được mang theo cùng để dạy dỗ tiếp. Mặc dù với cấp độ của các võ sư Geomchi, họ hoàn toàn có thể bắt đầu chuỗi nhiệm vụ của mình. Nhưng trong các võ sinh, vẫn còn một vài người hiện còn đang có kỹ năng Weapon Master ở cấp độ thấp. Chúng ta cần cho những chàng trai đó một chút động lực cho đến khi chúng ta có thể đặt chúng vào đúng vị trí của mình. Chúng ta sẽ không làm nhiệm vụ đó cho đến khi chúng hoàn thiện kỹ năng Weapon Master. Đó là ý tưởng tuyệt vời thưa sư phụ. Quẩy nát tất cả lũ quái vật ở đây thôi. Nhanh lên, chúng ta sắp tới các bãi săn nên hãy nhét đầy thịt phơi khô và bánh mì lúa mạch vào hành trang đi. Phần 1 của các câu chuyện về lục địa Versailles đã kết thúc và cả lớp đang ồn ào bàn tán. Hát, nó thực sự rất tuyệt vời. Đó đúng là một cuộc chiến rất lớn. Mình chỉ có thể chứng kiến những cuộc chiến như vậy trên các bộ phim viễn tưởng. Bát Giày biết rằng anh ấy sẽ mang về chiến thắng. Đô đốc của Vương quốc Kelton bị đặt vào tình thế là họ phải chống chịu cho đến khi Bát Giày quay về hàng ngũ. Nhưng Bát Giày lại ra tay tàn sát nai của Vương quốc Mapong và đạt được chiến tích huy hoàng. Vương quốc Kelton cùng với Đức Vua hết lòng ca ngợi Bát Giày ngay khi hắn trở về. Không chỉ có vậy, trong lúc bảo vệ dòng dõi hoàng tộc chính thống giữa các nai thù địch, hắn đã chiến đấu như một Black Knight người hoàn toàn không nhân nhượng trước kẻ thù và đã được trao cho thanh kiếm của Royal Knight. Như vậy là quá đủ để những hình ảnh đó in đậm vào trong tâm trí mọi người, kể cả những người không hề thích Bát Giày. Được trao cho thanh kiếm của Vương quốc Kelton, ước gì mình là Bát Giày. Bất cứ ai ở thời điểm đó đều muốn được trở thành người hùng. Mặc cho âm thanh ồn ào xung quanh, Li Huyên chỉ im lặng quan sát màn hình. Bất thình lình, bụng cậu trở nên râm ran khó chịu. Cảm giác đó thực sự không thoải mái chút nào. Biểu hiện của cậu nhìn vẫn ổn nhưng có vẻ như bụng lại đang phản ánh điều hoàn toàn ngược lại. Có 27 người đang thực hiện nhiệm vụ Class Master. Đúng là có rất nhiều người thậm chí còn khỏe hơn những con boss. Đó là Bát Giày. Trái tim mình không còn thực sự nghe theo lý trí nữa rồi. Mình muốn được trông thấy Whit. Được đến gần anh ấy ít nhất một lần. Chiến thần Whit thật là cool. Sao cậu không đến Morata luôn đi? Rất khó để gặp được Whit tại Morata. Nhưng dù sao thì nó cũng là một cuộc thám hiểm nếu cậu đi xung quanh toàn bộ khu vực đó. Các sinh viên run rẩy lẩm nhẩm. Mình cần về nhà để đăng nhập vào Royal Road, đợi đã. Sau khi hoàn thành cuộc đi săn ngày hôm nay, mình sẽ đạt được cấp 277. Nếu mình sử dụng item mình nhận được ngày hôm qua, nó sẽ giúp mình rất nhiều cho những cuộc đi săn sắp tới. Sẽ dễ thở hơn rất nhiều. động lực rằng một ngày nào đó sẽ được lên các kênh phát sóng hiện tại về Royal Road thậm chí còn bừng cháy hơn nữa trong tâm trí các sinh viên. Tiền bối, Choi Sang-jun là mẫu người thích khoe khoang. Giáo sư nhanh chóng lên lớp và sau đó lớp học diễn ra trong khoảng thời gian còn lại. Bài giảng hôm nay sẽ kết thúc sớm. Có vẻ như tôi cần giao thêm bài tập về nhà. Bu, thầy không thấy như vậy là quá nhiều sao? Lee Huynh cũng bỏ bê bài tập về kinh doanh tại Hàn Quốc từ khi được giao. Thứ đó giống như một câu chuyện của một nước khác chứ chẳng phải của đất nước cậu đang sống. Ở đại học, bạn có thể làm những thứ bạn muốn và đạt được kết quả hợp lý. Nhưng Lee Huynh là một học sinh lười và chỉ muốn nhận chiếc bằng mà thôi. Quýt kết nối vào Royal Road và xuất hiện tại thành lũy của Orc Bersilia nơi cậu đăng xuất. Các Orc nữ tiến đến rồi không ngừng ngửi mùi của cậu với chiếc mũi quá khổ của họ. Orc Karichiwi nổi tiếng vẫn chưa đi đâu hết. Trixie sẽ thật tốt nếu họ trình chiếu về nhiệm vụ Scaptining Master. Quýt vừa mới làm quen với sự bất tiện này. Mỗi đài truyền hình đều rất mong được liên hệ với cậu. Có một cuộc cạnh tranh về nhiệm vụ Class Master giữa Bát Dây và Quýt. Do đó, nếu họ có thể trình chiếu chúng trên kênh của mình, nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh tiếng của họ. Nhưng lập trường của Quýt là những cuộc thám hiểm của cậu trong việc tìm kiếm Razorburg và Mông Vecturia không thể bị tiết lộ trên các kênh truyền hình. Thông tin về nhiệm vụ Scouting Master của cậu chỉ toàn là về việc cậu giúp các chủng tộc cũng như giúp họ phục hồi các giá trị lịch sử và nghệ thuật. Thay vì các cuộc chiến, trong trường hợp của một Black Knight, chuyện đó lại trở nên đơn giản bởi có rất nhiều giai đoạn chiến đấu có thể được chiếu trên truyền hình. Trong khi đó, vị trí diễn ra chuỗi nhiệm vụ Scouting Master được đặt ở những khu vực lịch sử. Đó chính là lý do khiến nó bị che giấu. Nếu vị trí của Whit bị lộ, Gil Ekmes sẽ can thiệp và mang tới phiền phức và khó khăn cho cậu. Khi tấn công làng El, Gil Ekmes đã lần theo và nghe ngóng thông tin về việc Whit hiện đang ở tại thành lũy Orc Bersilia. Tuy nhiên có quá nhiều Orc ở trong thành, mà chỉ có một nhóm nhỏ Gil Ekmes do thám và tìm kiếm cơ hội để xâm nhập. Đó là lý do tại sao Whit phải rời thành Orc. Trixie. Những tên đó không tốt cho Orc và luôn lăng mạ chúng ta. Chắc, Trixie, những tên xấu xa đó đang tìm cách thử chúng ta, đặc biệt là những cậu Orc trẻ. Quýt nói với Orc Lord Bautry để nâng tầm ảnh hưởng những thông tin bịa đặt của mình về Gil Ekmes rồi sau đó rời khỏi Bersilia. Sau đó, cậu cũng không thật sự quan tâm lắm đến những điều sẽ xảy ra. Cậu vừa mới đến nơi sau khi nhờ Urine đưa cậu tới lâu đài của mình tại Morata. Từ khi chiếm được pháo đài Vago, cậu thường xuyên nghe được rằng Morata đã trở thành một chủ đề nóng bỏng trên các chương trình phát sóng cũng như bảng tin. Vì cậu đã tái đầu tư khoản thuế mình thu được vào việc duy trì thành phố. Có rất nhiều công trình mang phong cách độc đáo của đế chế Upton được xây dựng ở Morata. Những căn nhà phố làm bằng đá cao 4 tầng và biệt thự sang trọng được xây dựng tại vị trí có thể nhìn ra bờ sông. Các thương nhân giàu có và người chơi cấp độ cao sẽ có cơ hội phô trương sự giàu sang của mình nếu họ muốn được sống một cuộc sống tốt đẹp và thoải mái. Chính sách về nhà cửa đã được ban hành tại Morata chắc chắn sẽ thỏa mãn mong muốn của họ. Nhưng cũng có rất nhiều căn nhà rẻ cho những tân thủ trong khi các architect giàu kinh nghiệm đang xây dựng biệt thự tại rất nhiều địa điểm có phong cảnh đẹp. Quýt và các nghệ sĩ khác đã chế tác ra biết bao bức tượng và tranh vẽ. Các architect thì tạo nên các công trình mang phong cách của đế chế Upton với tất cả tâm huyết và dành sự chú ý đến cấu trúc và nền móng. Nhờ có những lời chúc phúc của nữ thần Freya, hoa nở khắp nơi cũng như cây cối phát triển tùm. Các loài chim, bướm và ong bay rộn ràng xung quanh, cùng với vẻ đẹp về văn hóa và giao thương. Nơi đây thực sự là thành phố của những cuộc phiêu lưu. Cả dân cư và người chơi đều có cảm giác rằng cuộc sống của họ đang thay đổi tại Morata. Cùng lúc đó, Quýt sử dụng quyền hạn lãnh chúa của mình để tính toán và quan sát cửa sổ thông tin thành phố. Morata, khu vực hiện tại của Morata thuộc về đế chế Nifin II. Hiện tại, người thống trị vĩ đại của phương Bắc là lãnh chúa Uýt. Thành phố Anh cai quản là thành phố tươi đẹp nhất, đại diện cho phương Bắc trở thành trung tâm thương mại, nghệ thuật và phiêu lưu. Morata là vùng đất cao quý tại phương Bắc, rất được yêu mến và được gọi là thành phố hùng vĩ. Với những công trình kiến trúc vĩ đại, sự hoàn thiện của Đại Thánh Đường và Đại Thư Viện ở phía Bắc của giáo hội Freyr là cơ hội để mở rộng nền văn hóa của Morata. Lực lượng quân sự 316, sức mạnh kinh tế 4329, văn hóa 5241, công nghệ 997, ảnh hưởng tôn giáo 91, ảnh hưởng tới khu vực xung quanh 82, chính trị 74, ảnh hưởng của đế chế Nephilim 22, 4, sự phát triển của thành phố 322, vệ sinh 44, an ninh trật tự 91, ảnh hưởng kinh tế và chính trị đang lớn lên từng ngày ở phương Bắc cũng như nơi đây đang trở thành trung tâm giao dịch và thương mại. Sự tăng trưởng về kinh tế và giao dịch đã tăng ngoài sức tưởng tượng nhờ vào việc rất nhiều nguồn lực đang được đầu tư cho sự phát triển của thành phố. Các hộ dân đã có thể lựa chọn một vài profession guild. Morata đang dẫn đầu trong sự phát triển ở phía Bắc của lục địa. Nhờ vào sự phát triển về văn hóa, cả khu vực đã mở rộng về phía bờ biển lân cận. Nếu số lượng các thương nhân làm việc với ngư dân và phương tiện hàng hải đạt đến mức nhất định, bạn có thể xây dựng bến cảng tại đây. Nông dân đã trở nên tự tin hơn trong việc trồng chè nhờ vào những thành công trong những vụ mùa trước. Nếu bạn cũng thành công trong mùa thu hoạch chè, nó sẽ góp phần rất lớn trong việc nâng cao nền văn hóa của Morata cũng như tăng doanh thu xuất khẩu. Những kỹ thuật sowing được giảm khả năng thất truyền. Đó là thử thách cho những người chơi thuộc Class Taylor để họ có thể xây dựng lại quá khứ huy hoàng của mình. Các quý tộc cũng chọn sử dụng các trang phục vải, da cũng như giáp da bởi chúng đều có chất lượng tốt. Với sự phát triển về công nghệ và cam kết về tài chính, các thợ may đang nghiên cứu phát triển lụa, thợ rèn đang tạo ra những thanh kiếm thép từ sắt nung. Hàng hóa rẻ với chất lượng tốt đang được bày bán rất nhiều tại các cửa hàng như trang sức vàng, kiếm thép, găng tay da, trang phục, cừu, rượu và ô liu. Rất nhiều hàng hóa khác cũng đang được sản xuất tại Morata. Các giao dịch cũng liên tục xuất hiện. Các thành phố lân cận cũng đang phát triển từng chút một. Cư dân nơi đây rất tự hào về những công trình đặc biệt và đường phố rộng rãi của Morata. Các thương nhân có kiến nghị về việc muốn có thêm các con đường dẫn tới các khu vực khác. Là một địa điểm thám hiểm và khám phá, những thứ còn lại của đế chế Nephin 2 hiện đang được giao dịch trong các cửa hàng. Những người trẻ đều yêu mến lãnh chúa Uýt. Nếu bạn đi tới các con ngõ hẻm, bạn cũng sẽ không thể tìm thấy những nét nguệch ngoạc nhằm bôi xấu lãnh chúa. Nhưng nếu có một cuộc chiến lớn xảy ra, tinh thần có vẻ không được cao. Mặc dù chi phí cho quân sự chỉ chiếm một phần nhỏ trong lợi nhuận thu được từ Morata, nhưng với số tiền thuế khổng lồ, con số này cũng rất lớn. Bạn có rất nhiều nai trung thành. Động lực để phát triển văn hóa chính là sự tự tin vô hạn cùng với sự giúp đỡ đắt giá của các nghệ sĩ. Các tác phẩm nghệ thuật ở trung tâm nghệ thuật Morata bao gồm đồ cổ và các hiện vật được trưng bày, bao gồm các bức tượng. Dân cư đang hy vọng sẽ có thêm nhiều công trình vĩ đại nữa được xây dựng. Nhờ vào sự phát triển không ngừng của nền kinh tế, nơi đây đã vươn tới đẳng cấp trung lưu. Bởi nhu cầu chuyển tới sống tại các ngôi nhà thay vì các căn hộ chật hẹp, công tác xây dựng nhà hiện đang được tiến hành. Freyr là tín ngưỡng được tôn thờ nhất tại nơi đây. Họ nắm giữ những kho thóc lớn xung quanh thành phố. Có rất nhiều các loại sản phẩm nông nghiệp đang được trồng tại đây. Quân đội thường xuyên chiến đấu với các loại quái vật và nhờ có sự phát triển về kinh tế, tỷ lệ tội phạm đã giảm đáng kể. Sản phẩm đặc trưng, nghệ thuật, sản phẩm vải và da, cà chua, nho, gạo, bò, sữa, phô mai, rượu, đồ bằng bạc, rượu cọ, vải tốt, trang sức vàng, kiếm thép, găng tay da, quần áo, cừu, ô liu. Dân số toàn bộ lãnh địa 2, 423, 932, thuế hàng tháng, 2, 311, 627 vàng, chi phí tổ chức, 6, quân đội, 36, phát triển kinh tế, văn hóa 14, ngăn chặn quái vật 19, bảo dưỡng thành phố 22, cống nạp cho giáo hội Freyr 3, sự giàu có không tưởng của Morata. Trong khi đây là nơi các tân thủ tập trung cùng nhau và chỉ là một thành phố đang phát triển tại phương Bắc, nó đang trở nên giàu có và nổi tiếng ngang với những thành phố ở lục địa trung tâm. Hơn nữa là dân số nơi đây đã lớn bằng dân số của một thành phố lớn. Mặc dù số lượng các hộ dân và tân thủ đang tăng một cách ổn định, lượng thuế vẫn tăng lên đều đặn. Bây giờ, cháo hành là thứ duy nhất đáng để đưa vào miệng. Tại Morata, Quýt đã kiếm được tới hơn 3,7 triệu vàng. Nếu là một lãnh chúa trong lục địa trung tâm, số vàng như vậy sẽ được dùng cho việc xây dựng quân đội. Để tiền không bị bốc hơi đi một cách lãng phí, họ tập trung phát triển quân đội rồi tiến hành xâm lược các thành phố và làng mạc xung quanh. Đó là bởi vì có rất nhiều thành phố phát triển về thương mại và rất giàu có. Morata tập trung chủ yếu vào những công việc nội bộ nên đó chính là lý do tại sao thành phố tự phát triển lên được như bây giờ từ một phế tích. Chắc là mình sẽ phải xây thêm một vài công trình vĩ đại nữa. Mình cũng muốn các hoạt động thương mại mở trở thành hiện thực. Lãnh chúa thậm chí có thể xây dựng nhiều loại công trình vĩ đại khác nhau nhờ vào kết quả của việc thám hiểm, văn hóa, công nghệ và dân số. Cậu gặp một vài rắc rối khi xây dựng Đại Thư Viện và Đại Thánh Đường bởi cậu đã phải huy động rất nhiều nguồn lực của Morata, nhưng hiện tại, cậu có đủ khả năng để xây dựng những thứ đó. Nếu cậu xây thêm hai công trình vĩ đại nữa thì Morata sẽ trở thành thành phố lớn nhất lục địa. Và tất nhiên mặt trời sẽ sáng bừng bởi lượng thuế tăng lên. Lòng tham vô đáy của Uyết. Cái bụng của con ngỗng đẻ trứng vàng là thứ mà bạn không thể rời xa được. Nếu không bán đi những quả trứng vàng và cậu lại còn tự ấp chúng nữa thì cậu sẽ có thể bóc lột cả một gia đình ngỗng. Xây dựng tháp nghiên cứu. Nó đã được chỉ định xây dựng tại một khu vực trống ở ngoại ô Morata. Tinh, tháp nghiên cứu. Tòa tháp nơi các magician cư trú và nghiên cứu về bản chất của thế giới. Nó giúp cho các magician có thể nghiên cứu về bốn nhánh pháp thuật khác nhau. Những phép thuật được phát triển có thể được dạy cho những magician được chọn và đổi lại. Họ sẽ được nhận các kiến thức nghiên cứu khác hoặc được trả công bằng trang sức. Nó sẽ tạo ra sự tăng trưởng nhanh chóng trong việc huấn luyện các magician cũng như việc dạy dỗ các kinh nghiệm đặc biệt. Khả năng nghiên cứu của tháp nghiên cứu là rất phong phú, phụ thuộc vào năng lực cũng như số lượng của các admic. Một lượng lớn tiền sẽ được sử dụng cho việc giúp đỡ các magician bằng lương và thưởng. Chi phí xây dựng, ít nhất 1,8 triệu vàng. Thời gian xây dựng ít nhất 7 tháng. Thời gian xây dựng có thể tăng lên phụ thuộc vào có tai nạn nào xảy ra với các nhân công tham gia quá trình thi công hay không. Yêu cầu các architect có kinh nghiệm. Những architect tham gia vào công việc này sẽ thu được những kinh nghiệm quý giá. Rất nhiều sculptor, painter và magician cần được huy động. Những nghệ sĩ tham gia vào công việc này sẽ có thêm cơ hội nâng cao danh tiếng của bản thân. Bạn có chắc chắn muốn xây dựng công trình vĩ đại, tháp nghiên cứu không? Một tòa tháp ăn tiền. Quýt biết rõ rằng chi phí xây dựng có thể sẽ tăng lên. Nhưng như quan sát của cậu, còn có cả chi phí tổ chức phải trả sau khi các công trình xuất hiện tại Morata. Một khi các magician đã phát triển, tốc độ đi săn của các người chơi sẽ tăng lên trông thấy và trong lúc đó thị trường cho các sản phẩm phép thuật cũng sẽ xuất hiện. Các sản phẩm phép thuật được tạo ra bởi các nguyên liệu hiếm sẽ rất đắt tiền khi được bán. Dưới góc nhìn của lãnh chúa, điều này khá xứng đáng với chút đầu tư đã bỏ ra. Mặc dù tất cả chúng đều rất đắt đỏ, thế này vẫn là quá tốt so với những tình huống tồi tệ trước đây khi mình xây dựng Đại Thánh Đường. Bắt đầu xây dựng, quá trình xây dựng tháp nghiên cứu sẽ được tiến hành theo mệnh lệnh của lãnh chúa. Dân cư tại Morata đã tăng lên và kỹ năng của các architect cũng đã được nâng lên rất nhiều. Thậm chí một vài người chơi tại pháo đài Vago cũng muốn mở rộng nền móng của pháo đài với việc xây dựng một công trình vĩ đại nữa, bởi họ không hài lòng với việc nơi đây mới chỉ có mỗi pháo đài. Đó chỉ là một khoản tiền nhỏ so với việc khoản đầu tư này sẽ để ra một số tiền khổng lồ trong tương lai. Những công trình vĩ đại dành cho việc thử thách Glass Ranger đặt tại đây cũng không tồi. Cả những công trình cho Adventurer có vẻ như cũng vậy. Số phận của hơn 100.000 người chơi đang được trộn lẫn với sự lựa chọn các class của Wit. Hay xây cả hai có ổn không nhỉ? Nếu mình tiếp tục đầu tư, có vẻ như mình sẽ gặp chút rắc rối với việc thiếu hụt tiền cho dù có nhận được thuế đi chăng nữa. Không, mình cần phải xây thứ gì đó ra cho thay vì cứ tập trung vào số lượng. Wit quyết định xây dựng một thứ khác. Đó là một trong các công trình vĩ đại với kiến trúc thời tiền sử. Cậu muốn xây dựng một di sản đặc biệt mà tộc Đuốc đã dựng lên tại Ratzeburg. Xây dựng lò rèn của thần Hestia. Fort of Hestia. Nó được thiết kế để được xây dựng bên ngoài những cánh cổng của Morata. Tinh, lò rèn của thần Hestia. Người Đuốc thích sự ấm áp từ sự che chở của nữ thần Hestia cũng như sự ấm áp của lò lửa. Họ đã xây dựng một lò rèn vô cùng lớn để tách sắt từ quặng và đặt tên cho nó là lò rèn của thần Hestia. Thỉnh thoảng khi các thợ rèn nện búa vào sắt, những tia lửa được coi như những lời chúc phúc đến từ nữ thần Hestia sẽ xuất hiện. Những item tạo ra tại đây được cho rằng luôn chứa đựng bên trong những sức mạnh đặc biệt. Chi phí xây dựng, ít nhất 950.000 vàng. Thời gian xây dựng dài ít nhất 5 tháng. Các architect tham gia vào công việc này sẽ học nhận được kinh nghiệm vô cùng quý giá. Một số lượng các thợ rèn sẽ được huy động. Các blacksmith tham gia vào công việc này sẽ có cơ hội học về hỏa thuật. Một khi lò rèn của thần Hestia được hoàn thành, bạn sẽ nhận được một món quà của một thợ rèn. Bạn có muốn bắt đầu quá trình xây dựng công trình vĩ đại? Lò rèn của thần Hestia. Bắt đầu. Quá trình xây dựng lò rèn của thần Hestia đã được tiến hành theo chỉ thị của lãnh chúa. Tại Morata, vẫn còn rất nhiều người chơi thiếu khả năng. Những blacksmith tập sự đang rèn kiếm và giáp trụ với lượng sắt chất lượng tốt được cung cấp. Với tư cách là một lãnh chúa, thật không may vì ta chỉ có thể giúp đỡ được như vậy thôi. Khi giao dịch được tiến hành, các sản phẩm đến từ các lò rèn tại Morata càng được mua bán nhiều hơn. Cùng với đó, nếu bạn mặc những trang bị tốt, kể cả với tư cách một warrior, cơ thể bạn sẽ cảm thấy ngứa ngáy muốn đánh nhau và ở Morata thì an toàn hơn. Sớm thôi thời điểm tăng thuế sẽ đến. Quýt đang đầu tư trong khi tính toán cho tương lai sắp tới. Mình đoán là mình sẽ tạo ra một vài tác phẩm gốm. Với các dòng sông, hồ cũng như vùng đất chủ phú của Morata. Hiển nhiên các loại đất ở Morata khá phong phú. Thành phố rồi sẽ có một lò lửa lớn và nó sẽ không thể chỉ để giao cho các thợ rèn. Khu rừng Lumberjack xung quanh khu vực pháo đài Vago cũng mang lại gỗ chất lượng cao. Đó là điều kiện tối thiểu để sản xuất gốm. Hiện tại, mỗi nhiệm vụ Class Master đều đang mang theo sự cạnh tranh khốc liệt. Số lượng người chơi đang bị vướng vào vòng xoáy nhiệm vụ cũng không quá nhiều bởi họ là những người giỏi nhất trong lĩnh vực của chính mình. Để hoàn thành nhiệm vụ Class Master, cậu cần phải làm việc cả trong quãng thời gian rảnh để nâng cấp độ kỹ năng lên cao nhất. Những người khác, họ chỉ phải nhận những nhiệm vụ chiến đấu mà cấp độ kỹ năng của họ cũng vẫn tăng lên và thậm chí họ còn nhận được item nữa. Thế giới này thật không công bằng. Chàng Sculptor vĩ đại của chúng ta đã phải phàn nàn đôi chút. Quýt đã gom góp lượng điểm cống hiến cho mỗi chủng tộc lớn tới mức những người khác không thể nào vươn tới được. Với lai lịch của Ratzeburg, khả năng lớn rằng chỉ có mình cậu, một Sculptor, là người cần phải tìm kiếm khu vực này. Cậu cũng đến để nâng cao các kỹ năng của mình nhằm học được bí kỹ Sculpting cho đến tận cùng. Mình cần kiên quyết giữ vững quan điểm và xem xét rằng chúng rất nổi tiếng và chỉ được chia sẻ cho các quý tộc. Tại lục địa Vexai, mặc dù gốm không hoàn toàn là thứ chưa từng xuất hiện tại nơi đây, nó vẫn được coi là đồ dùng cao cấp đối với đa số bởi tính nghệ thuật của nó. Quýt mới tạo nên một xu hướng làm náo động dư luận thông qua việc Mapan phân phối hàng. Mình phải bán và lôi kéo khách hàng đến với những món hàng giá trị và nổi tiếng này thông qua các thương gia. Đồ gốm tốt hơn so với các sản phẩm nghệ thuật khác khi mà bạn có thể thu lời gấp 3-7 lần. Đó là cơ hội tốt cho các sculptor tập sự bởi nhờ có các kỹ năng điêu khắc. Tất cả mọi người đều đang hiểu ra cách chế tạo đồ gốm. Gốm sẽ nhanh chóng phát triển sau khi các tác phẩm được tạo ra và bán tại thành phố. Mặc dù chúng chỉ là những chiếc bình hay bát đựng nước đơn giản được tạo ra bằng tay, chúng vẫn thu hút sự quan tâm của những người chơi nữ. Với tốc độ này, nếu cậu thất bại trong việc lựa chọn, cậu sẽ cảm thấy rất buồn. Mình cần phải tạo ra gốm đích thực và tương đối hiểu được lý do các tác phẩm thất bại xuất hiện. Linh hồn của người nghệ sĩ là một chiếc đĩa đầy những thứ cao cấp và sản phẩm của họ chắc chắn phải là những thứ đắt đỏ. Một bài viết trên diễn đàn Royal Road đã đạt tới 17 triệu lượt xem chỉ trong một ngày. Tiêu đề: thật sự rất tồi tệ nếu bạn không sống tại Morata. Tôi là một tân thủ và khởi điểm của tôi là Morata. Cấp độ hiện tại của tôi là 19. Mong mọi người thông cảm bởi những điều tôi sắp nói hơi thô thiển một chút. Bản thân tôi hiện tại cảm thấy rất tốt. Trước đây, mọi tân thủ đều cảm thấy khó khăn không tưởng và việc kiếm tiền rất khó khăn. Thực lòng mà nói, tôi có thể làm gì chỉ với 10 chiếc bánh mì lúa mạch và một can nước. Nhưng, tôi vừa mới được chia sẻ một bát cháo hành trên phố. Trong ngày tôi sẽ đi săn ở bên ngoài Morata và nếu có bị đói, tôi có thể ăn chiếc bánh gạo mà tôi được cho. Khi ngao du, tốt nhất là lấp đầy bụng bằng bánh gạo. Và với các nhiệm vụ, có hàng tá các loại nhiệm vụ chỉ có thể được tìm thấy tại thành phố này. Làm những việc vặt cho các chủ cửa hàng vũ khí. Có ai thực hiện những nhiệm vụ như vậy tại Morata không? Những huyền thoại thất truyền của đế chế Nifin 2. Những nhiệm vụ tìm kiếm item hay kết nối và nói chuyện với một vài người bạn. Bạn có hàng tá công việc để hoàn thành. Ban đầu, rất khó để nhận được các nhiệm vụ mà không có fame và intimacy. Nhưng sự trung thành và sự thỏa mãn của người dân đối với lãnh chúa của Morata cùng với đời sống cao của họ hiện tại khiến cho họ trở nên thân thiện. Tới mức tin tưởng bạn, nói chuyện với những người có thể giúp bạn thu thập thông tin về các câu chuyện và nếu hoàn thành chúng thỉnh thoảng còn mang lại những nhiệm vụ chính. Những nhiệm vụ với cấp độ C hoặc D, bởi tôi là một tân thủ nên tôi chưa thể thực hiện cũng là điều tự nhiên. Nhờ có các bản thu âm về thông tin nhiệm vụ tại Đại Thư Viện, những adventurer khác có thể thưởng cho tôi sau khi tôi cung cấp cho họ thông tin cần thiết. Đó là lý do tại sao tôi đã luôn thu thập các hiện vật của họ để làm nhiệm vụ. Những con người bị đế chế Nifin 2 làm mê hoặc tụ tập rất nhiều ở đây. Bởi Morata tràn đầy thông tin về đế chế này. Do vậy, họ tạo ra những nhiệm vụ trong khi tôi thu thập hiện vật. Và, bất cứ khi nào có tiền, tôi đều đầu tư cho trang bị. Bởi thức ăn thì chẳng cần phải mua. Nhưng rõ ràng, những thứ tôi làm đầu tiên là tham khảo giá của các bộ trang bị trên bảng thông báo và cố gắng mua chúng từ các thương nhân đang bày bán tại quảng trường hoặc các cửa hàng. Tôi cảm thấy không ổn khi giá của chúng rẻ hơn rất nhiều so với bên ngoài. Thuế của Morata quá thấp khiến cho lợi nhuận xuất hiện từ chính những thứ họ bán. Trên đó các thương nhân nói rằng họ cư ngụ tại Morata và buôn bán bởi thuế không những thấp mà còn không thay đổi. Có rất nhiều người chơi chỉ cần ngồi một chỗ mà vẫn kiếm được cả một gia tài. Đó là lý do khiến sau đó tôi không muốn trở thành thương nhân. Khách hàng đông vô kể và tôi bận kiếm tiền đến mức không có cả thời gian lượn lờ xung quanh để giải trí khi tôi muốn. Khi giao dịch, bạn cũng phải làm việc với những người phàn nàn về giá của những item bạn đang bán và thực sự cũng rất chán mỗi lúc phải giao dịch với khách hàng vì bạn cứ luôn phải cười, cảm ơn và chào đón họ. Tôi dùng tiền kiếm được để chiêm ngưỡng rất nhiều tác phẩm nghệ thuật rải rác khắp Morata và đã thấy một đống tác phẩm thô kệch trong một trung tâm nghệ thuật rẻ tiền, và họ cứ thế thu về cả đống tiền. Sau khi nhận những lợi ích của nghệ thuật cho đến những lợi ích đến từ các buổi biểu diễn của bát, tôi đến các bãi săn và chiến đấu với các loại quái vật. Cùng với đó, Việc đi săn cùng với rất nhiều người tại các bãi cũng rất thú vị. Khu rừng cũng rất rộng lớn để thấy được rằng quái thú ở đây là vô cùng phong phú. An ninh trật tự cũng là yếu tố rất cần thiết cho tân thủ và hệ thống này ở đây lại được duy trì rất tốt bởi những con quái vật khó nhằn đó không thể đến gần thành phố được. Khi tôi đi dạo, các Paladin và Priest của Freya còn ban phước lành và các phép thuật phục hồi mỗi khi chúng tôi gặp nhau. Tại sao tôi lại nói những thứ như vậy? Nếu bạn là tân thủ tại đây, bạn hẳn sẽ vô cùng kinh ngạc khi thấy rằng cuộc sống ở đấy thực sự rất vui và thoải mái. Sau đó với số tiền bạn kiếm được, bạn sẽ nhanh chóng kiếm được một căn lều đẹp mắt. Nhờ vào sự phân phối cấp độ tại Morata, tôi thực sự không lo lắng lắm về việc tôi sẽ đi đâu khác. Không chỉ trung tâm nghệ thuật hay đại thánh đường, tôi còn tới thăm trụ sở của các guild và đại thư viện. Nhưng hơn nữa là, lãnh chúa hiện đang xây dựng thêm 2 công trình vĩ đại nữa. Bạn có nghĩ rằng lãnh chúa Morata thực sự bị điên không? Tại lục địa trung tâm, không phải là mọi người phải sống dưới sự áp bức rất lớn của các guild giàu có sao? Chúng tôi thực sự rất đáng thèm muốn. Chỉ khi sống như thế này bạn mới thực sự cảm thấy rằng bạn đang sống trong thế giới này. Tôi cũng có những khoảng thời gian gian khổ. Khoảng thời gian đó thực sự rất khó khăn và đau đớn. Các bình luận xuất hiện với vận tốc chóng mặt. Morata là như vậy. Hóa ra đây là lý do mọi người muốn đến đó. Đây là thiên đường. Tôi bắt đầu từ lâu đài Lip. 2. Lũ người ở đó thực là lũ xấu bụng. Trái tim tôi luôn nhắc đi nhắc lại một điều rằng tôi muốn giết sạch lũ người đó. Tôi thấy rất buồn về kỹ năng viết lách củi mía này. Tôi đến đây bởi những nơi khác thực sự rất rắc rối. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn thấy mình đang thực sự sống. Morata hoàn toàn là một nơi tốt nhất để định cư. Cháo hành, đó là thành viên của cháo nấm hành. Lãnh chúa đang cho xây dựng rất nhiều công trình vĩ đại. Sự giàu có, tình yêu, hầu như tất cả mọi thứ. Chắc là tôi nên đến Morata thôi. Em là học sinh cấp 3 và em vẫn chưa bắt đầu chơi Royal Road. Em muốn chơi nó ngay quá. Không biết em có hối hận không nếu bắt đầu tại Morata nhỉ? Nó có thực sự đặc biệt như vậy? Bé ở trên ngây thơ quá. Ba, bạn gì ở trên ơi? Cẩn thận nhé, nếu đàn ông và đàn bà hôn nhau là sẽ có thai đấy. Tim Chen, đéo cần tên, Translator, Nem Chua, Editor, VAYKC, cách chương.